đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, Cao Thủ Sư Phụ. Ba càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải chắp tay ở phía sau. Nhìn đến Trúc Huyền khóe miệng lưu lại vết máu. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung. Tựa hồ là tại chờ đợi hắn phát biểu ý kiến. Thiên Liễu Quan quán chủ Hạ Trường Thu kinh ngạc tại Cửu Trọng Điện thái độ chuyển biến. Cửu Trọng Điện phong cách hành sự. Mọi người đều biết, Trúc Huyền thực lực đã được đến hiển lộ rõ ràng. Đến nay mục đích đơn giản là vì Khổng Lục báo thù. Cửu Trọng Điện nửa đường lật lọng. Cái này vượt quá Thiên Liễu Quan ngoài dự liệu. Kỷ Phong Hành liều mạng hô nói. Không thể đi, hắn tuy kiêng kỵ Cửu Trọng Điện cường đại. Cũng sợ hãi cùng dạng này cường giả đối lập. Có thể sự tình liên quan Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải an nguy. Liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Trúc Huyền nhìn về phía Kỷ Phong Hành. Biết rõ hắn ý tứ. Nhân tiện nói. Hai vị, ta nếu là muốn ra hại ngươi nhóm. Hiện tại hoàn toàn có thể chọn rời đi. Ngày khác Cửu Diệp vững chắc lúc. Lại đến trả thù. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện mời các ngươi. Lời nói này đến có lý. Có thể Vu Chính Hải y nguyên nói ra. Một mình ta đi qua liền có thể. Nhị sư đệ lưu lại. Ngu Thượng Nhung nhíu mày. Nhìn về phía Trúc Huyền. Nói ra. Ta cùng ngươi đi một chuyến. Đại sư huynh lưu lại. Vu Chính Hải mở miệng thời điểm hắn liền minh bạch hắn bên trong ý tứ. Nguyên bản hai người lưu tại Thiên Liễu Quan dự định là binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Cửu Diệp như đến, đao tẩu chính là, Cửu Trọng Điện ngoài ý muốn nhạc đệm, cũng làm cho hai người đổi chủ ý. Nếu là không đi Cửu Trọng Điện, thế chắc chắn sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Từ Hạ Trường Thu cùng Kỷ Phong Hành trên thái độ có thể biết. Cửu Trọng Điện hoàn toàn chính xác cùng Phi Tinh Trai bất đồng. Hạ Trường Thu che ngực, cúi đầu thở dài, Trúc Huyền thấy mọi người không quyết định chắc chắn được. Nhân tiện nói. Ta nghe thấy Thiên Liễu Quan cùng Phi Tinh Trai có chút bất hòa. Phi Tinh Trai xưa nay cùng Thiên Vũ Viện giao hảo. Hai người hợp mưu lũng đoạn Hắc Thủy Huyền Động cùng Vô Tận Hải. Phi Tinh Trai từ trước đến nay có thu tất báo. Hạ Trường Thu, ta nói đúng hay không? Hắn gọi thẳng Hạ Trường Thu danh tự. Cùng đối đãi Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải thái độ hoàn toàn khác biệt. Hạ Trường Thu gật đầu nói. Đúng là như thế. Trúc Huyền tiếp tục nói, cái này hai vị bằng hữu đã là Thiên Liễu Quan quý khách, hiện nay lại là Cửu Trọng Điện quý khách, Phi Tinh Trai còn dám tới hỏi tội. Hạ Trường Thu hai mắt tỏa sáng, đạo lý là không sai, có thể cái này thủy chung là xây dựng ở Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải trên thái độ. Phải hay không phải, đều tại hai người một ý niệm, Vu Chính Hải cất cao giọng nói, liền cái này định, chấm ngoặc kép. Gặp Ngu Thượng Nhung lại muốn nói. Vu Chính Hải nghiêm sắc mặt. Cái eo thẳng tắp. Chắp tay nói. Không cần nhiều lời. Đã nhiều năm như vậy. Ta không cầm thân phận vượt trên ngươi. Có thể hôm nay. Ta dùng Ma Thiên các đại sư huynh thân phận. Lệnh ngươi lưu lại. Ngu Thượng Nhung lông mày trước nay chưa từng có vặn cùng một chỗ. Hơn 300 năm đi qua. Sư huynh đệ hai người cho tới bây giờ đều là trong bóng tối phân cao thấp. Thậm chí ngoài sáng tranh phong, Vân Chiếu Lâm địa cũng là đánh đến rối bời. Cho đến nay, không có một lần chân chính trên ý nghĩa phân ra thắng bại. Trưởng ấu có thứ tự, Vu Chính Hải cũng hoàn toàn chính xác không cầm đại sư huynh thân phận vượt trên Ngu Thượng Nhung. Chỉ có lần này, Ngu Thượng Nhung không nói thêm gì nữa. Trúc Huyền lạnh nhạt gật đầu, một tay đưa ra, mời Vu Chính Hải bay tới đằng trước. Trúc Huyền trước khi chia tay, nhìn Ngu Thượng Nhung một mắt, chắp tay nói, sau này còn gặp lại, ta nhóm hội gặp lại, nói xong ngồi bạch hạc rời đi, không bao lâu hai người tan biến tại trong mây, Kỷ Phong Hành bay tới, lo lắng nói, đại ca, ta liền sợ Cửu Trọng Điện hợp tác là giả, bắt người là thật, vu vu đi tới, nhìn đến Ngu Thượng Nhung sắc mặt hờ hững, không khí cũng không quá tốt. Nhân tiện nói, đại ca ca, ngươi có phải hay không thụ thương, ta trị liệu cho ngươi a. Nói, vu vu song trưởng nâng lên, Một cái hồng sắc hình tròn cương khí xuất hiện, hai tay ném ra ngoài. Quả cầu đỏ rơi tại Ngưu Thượng Nhung thân bên trên, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Ngưu Thượng Nhung rốt cuộc mở miệng nói, ta không sao, chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu thở dài nói, hai vị tại Thiên Liễu Quan gặp nạn, Thiên Liễu Quan lại giúp không được gì. Ai, Vu Vu chớp chớp mắt to nói, kia hắn thế nào làm? Ngưu Thượng Nhung nhìn xem Vu Chính Hải rời đi phương hướng, giọng điệu hờ hững, cửu trọng điện nếu dám động đến hắn mảy may, ta liền huyết tẩy cửu trọng điện. Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, Kỷ Phong Hành, Vu Vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng đệ tử càng là nội tâm run lên, không rét mà run. Ngưu Thượng Nhung thả người hướng hạ phương bay đi. Cùng lúc đó, Trúc Huyền sớm đã hạ Bạch Hạc, cùng Vu Chính Hải giống nhau, đạp không hành tẩu, một đường bay đến tốc độ tuy không thể so Bạch Hạc, thực sự không xưng được chậm. Trúc Huyền nhìn thoáng qua Vu Chính Hải bên hông bích ngọc đao, còn không thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Vu Chính Hải, Vu Chính Hải nói ra, ta cái này cả đời thấy vũ khí vô số kể, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, có thể lên thiên giai, liền đã là chân quý đồ vật. Hoàng cấp ít càng thêm ít, các hạ cây đao này, hoàng cấp, Trúc Huyền hỏi, gia sư ban tặng, còn vừa tay vũ khí thôi, ngươi tứ phương cơ, cũng không kém. Vu Chính Hải nói ra, tứ phương cơ lực sát thương cùng đao kiếm so sánh kém xa. Trận chiến ngày hôm nay, ta đã rơi hạ phong, có thể từ tứ phương cơ cùng bích ngọc đao ở giữa so sánh đến xem. Trúc Huyền hoàn toàn chính xác không thể chiếm tiện nghi. May mắn thôi, Vu Chính Hải sao lại bởi vì người khác thổi phồng hai câu liền sẽ bị lạc bản thân. Ta có hai vấn đề thỉnh giáo, không biết thuận tiện hay không. Vu Chính Hải nhìn xem sắp xuống núi Thái Dương, nói ra, thỉnh giáo không nói tới. Nếu có thể hồi đáp, ta liền hồi đáp, hai vị thật đến từ Kim Liên giới. Trúc Huyền hỏi, tự nhiên, cái này không có gì tốt giấu giếm. Chiến đấu bên trong, liền pháp thân đều lấy ra, mở mắt nói lời bịa đặt, không phải là phong cách của hắn. Trúc Huyền tán thán nói, không nghĩ tới Thiên Vũ Viện kia tên người điên tiên đoán thành thật. Người điên, Trúc Huyền trì hoãn tiếng nói ra, một cái thích nghiên cứu bờ bên kia người điên, nàng nhận là tại Vô Tận Hải đối diện nhất định có khác biệt thế giới. Cửu trọng điện thực lực hùng hậu, lại bắt không được Thiên Vũ Viện cùng phi tinh trai. Vu Chính Hải thoáng tăng tốc độ, ngươi xem nhẹ hắn nhóm. Thiên Vũ Viện lệ thuộc Đại Đường Vương Triều, cao thủ nhiều như mây. Trúc Huyền nói xong, nghĩ lên một sự kiện, lại nói, Ma Thiên Các, rất mạnh. Trúc Huyền từ hai người trên thái độ phán đoán, Ma Thiên Các thực lực, tựa hồ không thể khinh thường. Vu Chính Hải cởi mở cười to, như Ma Thiên Các tại, thì sợ gì Thiên Vũ Viện. Vu Chính Hải cũng rất cẩn thận, không có bại lộ quá nhiều tin tức liên quan tới Ma Thiên Các. Một câu là đủ, Trúc Huyền sắc mặt như thường, nội tâm lại rất kinh ngạc. Cái này Ma Thiên Các có thể cùng Thiên Vũ Viện phân cao thấp. Hai vị đường xa mà đến, đúng là không dễ. Không chỉ hai vị đi đến Hồng Liên chi giới, có gì muốn làm? Cái này là vấn đề hắn quan tâm nhất một trong. Vu Chính Hải nói ra, ta nói là ngộ nhập, ngươi tin không? Hắn cái này thuyết pháp là từ Ngưu Thượng Nhung góc độ nói. Ngưu Thượng Nhung đích đích xác xác là ngộ nhập Hồng Liên, chỉ bất quá rất khó để người tin tưởng. Nhưng mà Trúc Huyền lại nói, ta tin. Vu Chính Hải gật đầu. Trúc Huyền cẩn thận từng ly từng tí nói, tôn sư cũng tại Hồng Liên. Vu Chính Hải lắc đầu nói, lão nhân gia ông ta một lòng tu hành, rất ít hỏi đến thế sự. Bất quá, sự tình một ngày nháo đại, liền không nói được. Nghe vậy, Trúc Huyền âm thầm suy nghĩ, có thể đảm nhiệm hai người này lão sư, hẳn là cửu diệp trở lên. Còn tốt trước đó không có hạ sát thủ, mệnh thạch một ngày dập tắt, thế tất dẫn tới phiền phức. Đến lúc đó, cửu trọng điện lại tại trong lúc vô hình dựng nên một cái địch nhân cường đại. Kim Liên giới, Ma Thiên Các Kim Đình Sơn giữa sườn núi, trong rừng rậm, trăng sáng treo cao, kín không kẽ hở trong rừng rậm, lại tản ra ánh sao yếu ớt. Bốn phía đến thuần nguyên khí, từ hoa thảo thụ mộc bên trong bay lên, cùng trong không khí nguyên khí lẫn nhau giao hòa, hội tụ tại một đống cỏ dại bên trong. Nguyên khí thu nạp về sau, cỏ dại trồng chất bên trong lại truyền ra giật mình tỉnh ngộ thanh âm, không đúng. Cửu diệp cần 1200 năm, số tư chỉ có 800 năm, ta còn là cho không 400 năm, ta mới bao nhiêu lớn a? Đến cửu diệp, ta chẳng phải là lão rồi, ta cái này anh tuấn tiêu sái. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.